Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ma Pháp Quả Đen. Thân yêu bằng hữu, thân phận của ngươi tuy nhiên thay đổi, nhưng ngươi đối ta đã từng nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. Mà lại ta chán ghét giáo đình, siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều không quá ưa thích quản chế. Bọn họ giáo đình, Vincent cũng không ngoại lệ, tuy nhiên lần này trợ giúp ta sẽ không từ trên người ngươi thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng ta nguyện ý giúp ngươi. Khanjina tiến lên cầm Vincent vị lão hữu này tay, kích động nói ra, ta liền biết, ngươi đáng giá tín nhiệm, cảm ơn ngươi, nhưng là nhiệm vụ của ngươi có chút đặc thù. Trước kia ta từ ngươi nơi này nhận được nhiệm vụ đều là giết người. Lần này lại là cứu người. Nữ hài kia là ai? Vincent rất lợi hại, tò mò cái gì dạng nữ hài sẽ để cho Khanjina coi trọng như thế. Vậy mà không tiếc bốc lên bị báo cáo nguy hiểm tìm đến mình. Hắn là cái cô gái hiền lành. Coi ta bị giáo đình vứt bỏ thời gian hắn lựa chọn tin tưởng ta. Người biết tín nhiệm với ta mà nói chân quý cỡ nào à? Khanjina thần sắc thất lạc nói ra. Ta chưa từng có bị người vô điều kiện tin tưởng. Vincent nở nụ cười. Đừng như vậy. Khanjina, nhìn ngươi đã thay đổi. Nói thật trước kia ngươi ta quan hệ trong đó là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng bây giờ ta lấy ngươi làm bằng hữu. Ta càng ưa thích ngươi bây giờ. Chân thành sở hữu lực lượng kỳ lạ. Vincent suy tư một chút. Như vậy đi. Ta tại luyện kim thuật sư hiệp hội nhận chức. Có thể giúp ngươi tìm tới càng nhiều trợ thủ. Cảm ơn ngươi, Khanjina đối Vincent vô tư trợ. Giúp tương đương mừng rỡ. Vincent rất nhanh tìm rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng bằng hữu. Thực lực của bọn hắn đều tương đương mạnh mẽ. Bao quát một tên vàng quyền trượng huy chương ma pháp sư. Còn có một tên mặt trời quạ huy chương vu sư. Sau đó bọn họ vội vàng chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Đối với Khanjina bộ này phi hành xe ngựa lai lịch tất cả mọi người hết sức tò mò. Khanjina, chiếc xe ngựa này không tệ. Ngươi từ nơi nào lấy được? Khanjina giảng thuật chiếc xe ngựa này lai lịch. Cái này khiến mấy người đều cảm thấy thần kỳ. Endiara đời sau vậy mà trốn ở loại địa phương kia. Trách không được bọn họ rất ít nghe được liên quan tới vị này vĩ đại ma pháp sư tin tức. Đạt tới Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu, bọn họ tìm một cái ẩn nấp địa phương, chờ đợi là một loại dày vò, nhất là đối với Khanjina vốn người mà nói. Khanjina, như thế chờ đợi qua lãng phí thời gian, ngươi đến cho chúng ta một số có thể truy tung tin tức. Vincent tính tình hơi nóng nảy, hắn chịu không được chờ đợi, Khanjina cái này mới nhớ tới hắn đưa cho tay lo vật kia, hắn mang theo một cái hồng long chi nhãn. Các ngươi có thể truy tung đến hồng long chi nhãn đi. Một bên mặt trời quạ huy chương vu sư Katen, tự tin nói ra, đương nhiên có thể, cái này với ta mà nói thật sự là quá dễ dàng. Hồng Long chi nhãn cường đại siêu tự nhiên lực lượng có thể cho ta nhẹ nhõm truy tung. Bọn họ tìm được một cái ẩn nấp địa phương. Katen từ trong ngực lấy ra một con quả. Lục nhãn con người quả đen. Vuốt ve quả đen vũ mau. Katen đem một mảnh tươi mới thịt bỏ vào trước mặt. Quả đen một thanh nuốt xuống. Lấp đầy dạ dày nên làm việc. Arena, đi thôi. Mang theo đồng bọn của ngươi nhóm tìm kiếm ma pháp tung tích. Sau đó bay trở về nói cho ta biết. Katen vươn tay. Cái này gọi là Arena lục nhãn con ngươi quạ đen lập tức bay khỏi. Bay về phía bầu trời. Dạng này được không? Khanjina biểu thị hoài nghi. Katen đắc ý cười nói. Xem ra từ Hồng Ngọc đại giáo chủ vị trí bên trên rời đi. Để ngươi đối siêu tự nhiên lực lượng biến không tin lắm mặc cho. Yên tâm đi, bằng hữu của ta, Arena cùng các đồng bạn của hắn đối với siêu tự nhiên lực lượng cảm chi năng lực phải mạnh hơn bất luận kẻ nào, thậm chí là thánh quang đều không kịp. Bọn họ về tới một chỗ so sánh ẩn nấp căn phòng. Đây là lâm thời trụ sở, tại cảng khẩu lại không ít quán trọ nhỏ, dùng đầy đủ tiện nghi giá cả liền có thể ở lại. Bất quá hoàn cảnh tựa hồ không tốt lắm, không người nào nguyện ý ở chỗ này thường ở lại, phần lớn là khách qua đường mà thôi. Tất cả mọi người ngồi xuống lo lắng chờ đợi. Khăn Gina ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua cảng khẩu những thuyền kia chỉ, rốt cục hắn có chút ngồi không yên. Ta muốn đi cảng khẩu nghe ngóng, chắc chắn sẽ có điểm tin tức. Ba tên trợ thủ lý giải Khăn Gina tâm tình, không có ngăn cản, rất nhanh hắn đi đến cảng khẩu, nghe ngóng chỉnh một chút một ngày, nhưng không có bất kỳ cái gì tin tức. Làm Khăn Gina về tới quán trọ nhỏ, cùng ba người cùng đi ăn tối thời gian, vang lên tiếng đập cửa. Tiên sinh, chúng ta hướng ngài đưa tặng một số khách sạn đồ dùng. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, không có người hoài nghi. Vincent đứng dậy mở cửa phòng ra. Ngoài cửa hoàn toàn chính xác có khách sạn hầu hạ, nhưng tùy tùng từ phía sau còn đứng lấy một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đẩy ra hầu hạ, đi vào mà đến khách sạn gian phòng. Khăn Gina, năng lực của ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Khăn Gina nhận ra cái này vị trẻ tuổi, tay lo người yêu, cầm tù hắn người, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm đến nơi này. Đường Ninh từ cảng khẩu đạt được Khăn Gina tin tức, đến nơi này, nhìn lấy còn lại ba người, đều là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Khăn Gina nhân mạch quan hệ không tệ. Vincent ba người từ người tuổi trẻ trên thân cảm nhận được không hài hòa khí tức. Katen quay đầu nói ra, Khăn Gina, nếu như hắn không phải bằng hữu của ngươi, như vậy chúng ta hội tiễn hắn rời đi. Khăn Gina lắc đầu, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, tràn đầy áy náy cúi đầu, thật có lỗi, là ta hại tay lo tiểu thư. Đường Ninh đến không nóng nảy đem Khăn Gina mang đi. Nơi này ba tên cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả là cái uy hiếp, vì cái gì nói như vậy? Ta nhắc nhở qua tay lo tiểu thư, nhưng nàng sơ sót, ta sớm hẳn phải biết bọn gia hỏa này tương đối nguy hiểm. Hẳn là canh giữ ở tay lo tiểu thư bên người, dạng này hắn liền sẽ không bị mang đi. Khăn Gina đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, vô luận Khăn Gina từng làm qua cái gì, hắn đối tay lo quan tâm là thật. Đường Ninh cảm thán cái này dũng cảm nữ hài năng lực, mà lại hiển nhiên vị này đã từng ác nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng thế lực đối địch thân phận, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bọn họ là hướng về phía ta tới. Đường Ninh ngồi ở Khăn Gina tránh ra trên chỗ ngồi, thông qua cửa sổ nhìn qua cảng khẩu hết thảy. Tuy nhiên ngươi trốn, bất quá xem ở là vì cứu tay lo phân thượng, ta sẽ không truy cứu. Khăn Gina không quan tâm bị truy cứu, hắn chỉ muốn nhượng cô gái hiền lành được cứu vớt. Nghe được câu này, Thông hỏi vội, người biết những cái kia bắt cóc tay lo tiểu thư ra hỏa? Ta biết bọn họ, mà lại bọn họ có thể cùng giáo đình còn có chút quan hệ. Thần bí tổ chức trải rộng tất cả quyền lực giai cấp, bao quát giáo đình. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy Khăn Gina cùng hắn ba vị đồng bọn, nhìn ngươi tìm được trợ thủ. Khăn Gina hướng Đường Ninh giới thiệu ba người, ta hy vọng bọn họ có thể trợ giúp ta đem tay lo tiểu thư cứu được. Tốt a, hiện tại chúng ta có cùng chung mục tiêu, chúng ta có thể nói một chút chuyện hợp tác, tốt nhất là đem tin tức cùng hưởng. Đường Ninh nhìn lấy ba tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Khăn Gina hướng ba người gật đầu ra hiệu. Katen đem thủ đoạn của hắn cùng kế hoạch nói thẳng ra. Ta nghĩ bọn hắn chạy không khỏi Arena con. Mát, tương đương hoàn mỹ. Hiện tại Hoàng Kim Cảng Khẩu tất cả đều là người của ta. Nhưng các ngươi có thể không để ý đến một điểm. Đường Ninh hướng mấy người giải thích. Đây là nhất làm cho Đường Ninh đầu chỗ đau. Đối phương hiểu biết phạm vi thế lực của hắn, đương nhiên sẽ không từ Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu đổ bộ. Ngoại trừ Hoàng Kim Hải Ngạn bên ngoài, bọn họ hội từ nơi đó đổ bộ. Hiện tại vô pháp xác định, bọn họ đích xác xem nhẹ điểm này. Mấy người trầm mặc không nói. Bất quá bây giờ ta nhắc nhở các ngươi, người Arena ta muốn có thể khuếch trương phạm vi lớn, tránh đi Hoàng Kim Hải Ngạn tìm kiếm Hồng Long Chi Nhãn tung tích. Hẳn là sẽ có thu hoạch, so từ bản thân giám thị đường ven biển, Katen Riner càng dùng tốt hơn. Dựa theo đường Ninh phân phó, Katen nhượng Riner cùng đồng bọn của nó nhóm làm lớn ra tuần tra phạm vi. Cái này khiến đường ven biển xuất hiện kỳ cảnh. Toàn bộ đường ven biển bên trên là đen nhánh ô nha quần. Hẹp dài đường ven biển ngoại trừ Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu bên ngoài không có còn lại cảng khẩu có thể đỗ cự hạm. Như vậy biện pháp duy nhất cũng là tại biển cạn lợi dụng thuyền nhỏ tại địa phương khác cập bờ. Tại đường ven biển một chỗ thần bí địa điểm, đầy đủ ẩn nấp, một chiếc thuyền nhỏ cập bờ, mà bỏ neo ở phía xa cái này chiếc cự hạm làm theo quay đầu rời đi. Nhìn một cái. Cái này đường ven biển bên trên có điểm kỳ quái. Nhiều như vậy quạ đen. Xảy ra chuyện gì? Trên thuyền nhỏ có người nhảy tới trên bờ. Một tay dắt lấy trên thuyền bao tải. Cẩn thận một chút, khác đụng hư cái này tiểu nương môn. Đằng sau có người đem bên kia dơ lên. Hạ thuyền nhỏ. Bọn họ đem bao tải mang lên ẩn nấp địa phương. Một người trong đó dọc theo bờ biển một số thảm thực vật bụi chung tiểu đường đến đại lộ bên trên. Rất nhanh có một chiếc xe ngựa tới. Sa Phu nhìn lấy bên đường người, hiện tại đem cái kia đàn bà đưa đến trên xe đến. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Ven đường người giang tay ra, người đến xuống xe hỗ trợ. Nếu không hai người chúng ta có thể không có cách nào đem cái kia đàn bà đem đến trên xe. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia đàn bà có chút phân lượng. Sa Phu xuống xe, cùng đi theo người tới trong bụi cây, đem bao tải mang ra ngoài, bỏ vào trên xe. Sa Phu nắm cương ngựa, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Ta muốn thù lao của chúng ta còn không có nắm bắt tới tay. Hai, người nhìn lấy Sa Phu, có chút không hài lòng lắm. Chẳng lẽ ngươi muốn quăng chúng ta? Sa Phu lấy ra 1000 Caesar cho hai người, lái xe ngựa nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn đến mau chóng đem người tới hắn được chủ người nơi đó đi mới được. Lúc này sắc trời đã tối, chính là đi đường thời điểm tốt, có thể tránh tai mắt của người khác, mà lại hắn phải đi một số đường nhỏ mới được. Xe ngựa cấp tốc chạy. Bất quá hắn bên tai truyền đến quạ đen gọi tiếng. Sa Phu quay đầu nhìn phía sau cái kia đuổi theo tới lục nhãn con người quạ đen. Huy động cánh tay, cút ngay. Ngươi cái này tên đáng chết. Lục nhãn con người quạ đen có thể không có ý tứ buông tha. Vẫn như cũ đuổi theo xe ngựa. Sa Phu dương lên roi ngựa. Quăng về phía đã đuổi kịp xe ngựa quạ đen. Xúc sinh. Ngươi muốn chết, lục nhãn con ngươi quạ đen né tránh. Tốc độ dần dần giảm bớt. Sa Phu lúc này mới hài lòng tiếp tục mang lấy chiếc xe ngựa được. Hắn đến chạy tới bơ lóc đặc biệt thành. Nhưng rất nhanh một đoàn đen nghịt đồ vật từ trên trời giáng xuống. Vây quanh xe ngựa, đó là một đoàn quạ đen. Lít nhà lít nhít, réo lên không ngừng. Sa Phu có chút sợ hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy quạ đen chủ động hạ một chiếc xe ngựa nào đó. Xảy ra chuyện gì? Khua tay roi ngựa, muốn đem quạ đen đuổi đi. Bất quá trong đó một cái lục nhãn con người quạ đen rất nhanh ra tốc. Xông về phu xe con mắt, móng vuốt sắc bén đâm trúng con mắt. Sa Phu che mắt thống khổ kêu to lên. Mã Thất cũng nhận kinh hãi, bắt đầu trở nên điên cuồng. Mã Phu lấy lại tinh thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem xe ngựa ngừng lại. Hắn tra xét con mắt vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, cơ hồ khiến hắn một con mắt hoàn toàn phế đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.